Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Giang Nam Nhứ chạy trốn dường như, ra tổng bộ, lại là không dám nhìn kia vài vị sắc mặt, cũng may đồng đội còn tính có thể, cũng không có bỏ đá xuống giếng, Giang Nam Nhứ chậm rãi đi trước, không làm chút nào dừng lại. Mắt thấy muốn đi đến kia ôm nghé cố đỉnh núi, lại nghe phía sau truyền đến nghi vấn, chỉ nghe thanh âm kia nói, đội trưởng, chúng ta muốn đi đâu tìm quấy giày giáp chi chiến người đâu? Ai, ta nếu là biết, liền sẽ không như vậy không biết theo ai. Giang Nam Như tất nhiên là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói, đều do ta, không nên tham ngủ, nhưng thật ra làm chư vị không có cơ hội. Hắc hắc, đội trưởng cũng không nên như vậy nói. Kia Hàn Thục Giao dù sao cũng là nữ tử, chung quy là mềm lòng. Vốn định oán trách vài câu chung quy không đành lòng. Rốt cuộc nói, kia chúng ta vẫn là thử thời vận đi. Cũng may kia đội ngũ tích phân pha phong. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể có điều thu hoạch. Chính là thật sự không được. Chúng ta liền đổi cái nhiệm vụ bái. Đổi cái nhiệm vụ. Kia Giang Tiểu Thành lại là đột nhiên la lên một tiếng. Nói, ta thấy các ngươi lời thề son sắt, nguyên tưởng rằng các ngươi là tính sẵn trong lòng. Các ngươi cư nhiên như vậy. Cái gì? Không phải ngươi làm chúng ta tiếp nhiệm vụ. Kia Hàn Thục Giao tức khắc kinh hãi. Nói, sau một lúc lâu, Hàn Thục Giao lại là bất đắc dĩ bĩu môi ba. Nói, cùng lắm thì chúng ta liền đi đổi cái nhiệm vụ bái. Thiên Nột, tại sao lại như vậy? Giang Tiểu Thành lại là ngửa mặt lên trời thở dài. Nói, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nhiệm vụ một tiếp, nếu không có là đội ngũ giải tán, nhiệm vụ là trở về không được. Lúc này đừng nói là kia Hàn Thục Giao kinh hãi. Ngay cả Giang Nam Như cũng không biết này đó. Giang Nam Như vội vàng hỏi, lời này thật sự, kia còn có giả. Trừ phi có một cái biện pháp có thể đem nhiệm vụ trở về. Giang Tiểu Thành bất đắc dĩ nói. Kia đó là đem tích phân cũng tùy theo thanh linh. Lời vừa nói ra, Giang Nam Như trong lòng lại là lão đại không muốn. Nàng tuy rằng là vô tình bên trong được đến kia tích phân. Nhưng nếu là đem kia tích phân thanh linh, nàng trong lòng lại là không cam lòng. Trước không nói kia tích phân như thế nào khó khăn lấy được. Nhưng là Giang Nam Như kia đến chi không dễ phòng đãi ngộ. Liền khiến cho nàng không muốn từ bỏ, đi thôi. Cùng với tại nơi đây làm chờ. Chi bằng đi khắp nơi đi dạo. Rốt cuộc vẫn là Ngũ Lão Hán nói chuyện. Khi trước rời đi ôm nghé cố, tự tới rồi ôm nghé cố. Giang Nam Như liền âm thầm đối giáo phương vị. Nàng biết kia ôm nghé cố ở Thập Vạn Đại Sơn cực tây chỗ. Lại là cùng nàng phía trước xào huyệt khá xa. Lúc này nàng đã biết phương vị, liền cố ý vô tình dưới, đem kia mọi người hướng chính mình xào huyệt chỗ dẫn đi, Giang Nam Như tuy rằng rời đi hồi lâu. Nhưng đối với kia Thập Vạn Đại Sơn vẫn là có chút tình cảm. Bên bất luận, nhưng là kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong lưu xa chỗ. Đó là nàng nhất đại dựa vào, đến nỗi Giang Nam Như nhiệm vụ. Cũng không phải thập phần gian nan. Lại là cực kỳ dườm già thả không xác định. Kia giáp chi chiến một khai. Côn Luân hư trung cao tầng lại là phát hiện một cái kỳ quái tưởng tượng. Ở cùng chi đối chiến di chỉ kinh đô cuối đời thương đối thủ ở ngoài. Cứ nhiên còn ẩn ẩn có bên địch nhân xuất hiện. Những cái đó địch nhân cực kỳ ẩn nấp. Lại là không biết rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vậy, cao tầng liền quyết định đem việc này coi như nhiệm vụ chi nhất tuyên bố. Ai ngờ. Mọi người đều không ngốc, này hạt giống hư hư ảo nhiệm vụ, lại là không người dám tiếp, Giang Nam Như mấy người lại là mơ màng hồ đồ. Đem kia kỳ quái nhiệm vụ tiếp xuống dưới, cũng đúng là như thế, mới có thể khiến cho Giang Nam Như có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Hết chương.